Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. Lâm Viễn Nam ngoài thân mình dựa ngồi ở ghế dựa chung. Vuốt cằm, một sửa mới vừa rồi cung kính cùng khách khí, trở nên hùng hổ dọa người lên, từ từ nói, các ngươi tính toán ta tất cả đều đã đoán được, nếu ta không ngoan ngoãn về phía các ngươi nhận sai. Các ngươi sẽ dùng cái gì biện pháp tới đối phó ta? Giống giết ta cha như vậy tới giết ta. Lão phu nhân, ngài hiện tại cũng là thượng tuổi người. Nếu là có công phu không ngại nghĩ nhiều tưởng mấy năm nay làm chuyện gì? Liền tính ta không tìm ngươi đòi nợ, nghĩ đến những cái đó oan chết hồn cũng sẽ không tha các ngươi. Đừng tưởng rằng giấu đi liền sẽ thiên hạ thái bình, này dưới nền đất cất giấu chuột. Sẽ đem các ngươi lao lực tâm tư điền chôn lên hết thảy đều nhảy ra tới. Lâm lão phu nhân khóe môi gợi lên một mặt âm trầm mà cười. Đứng lên búng búng cổ tay áo. Thở dài nói, tùy ngươi nói như thế nào. Cha người ám án tử chính là chiếu quy củ làm. Ngươi nói lật đổ là có thể lật đổ. Không cần không lý do mà oan uổng người. Chứng cứ ở đâu, loại này tính trẻ con nói. Nếu là cấp người ngoài nghe được sẽ chê cười ngươi. Nếu như vậy, coi như ta lão bà tử chưa bao giờ đã tới. Làm ngầm lão gia hảo hảo nhìn hắn thương yêu nhất tôn tử là như thế nào đem hắn tâm huyết một cái. Tát toàn đẩy ngã, ngươi, thật đúng là hiếu thuận. A Thiền ở bên ngoài đứng một hồi lâu. Chờ vị này lão thái thái rời đi mới đi vào tới. Sa Nam trên mặt nồng đậm chán ghét cùng thống hận còn chưa tới kịp thu hồi. Như là lấy mạng Diêm Vương làm người cảm thấy có vài phần khủng bố. Chờ nhìn đến A Thiền mới có sở thu liễm, giơ tay che đậy chính mình còn có thù hận dư vị đôi mắt. Bất đắc dĩ nói, vốn dĩ liền không trông cậy vào bọn họ có thể nhận. Không sao, chúng ta từ từ tới. Sớm muộn gì có một ngày biết bơi lạc thạch ra. Bọn họ cho rằng có thể giấu đi liền thiên hạ thái bình. Ta luôn có biện pháp làm cho bọn họ rối loạn đầu trận tuyến. A Thiền bản năng nhận thấy được bên người bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Bốn phía như là nhiều rất nhiều đôi mắt, mỗi lần ra ngoài Sa Nam đều làm người đi theo nàng. Sợ sẽ ra nửa điểm biến cố, mà chính hắn tự ngày đó lúc sau liền trở nên càng thêm công việc lu bù lên. Phần lớn thời điểm cùng La lão bản còn có một cái họ Ngụy người ngồi ở cùng nhau nói sự tình. Nàng có thể làm cũng bất quá là cho bọn họ thêm chút nước trà. Làm chút đồ ăn, thẳng đến có một ngày nàng từ người khác trong miệng nghe được chi phủ đại nhân đích thân tới ngoại. Ô tin tức, vội vội vàng vàng mà muốn đi nói cho Lâm Viễn Nam. Chờ nàng trở lại cửa hàng thời điểm tiểu nhị thập phần khách khí mà cùng nàng nói. Lâm lão bản cùng La lão bản đi ra ngoài, cũng chưa nói muốn đi đâu nhi, chỉ nói làm ngài về nhà đi chờ. Sau này mấy ngày liền an tâm đãi ở nhà bãi, A Thiền chỉ phải về nhà. Tiểu nhị muốn đưa nàng bị nàng cấp chắn xuống dưới. Này cửa hàng đáng giá đồ vật nhiều đi, vạn nhất nếu là sinh cái chuyện gì lo liệu không hết quá nhiều việc. Chính mình không phải thêm phiền, bất quá 2-3 bước đường xa. Cũng thật đi đến trên đường cảm giác được một tia dị dạng cảm giác khi mới có chút hối hận chính. Mình lỗ mãng, nàng sau này liếc mắt, đi theo nàng người vội vàng xoay người làm bộ ở chọn lựa đồ vật bộ dáng. Dùng dư quang bắt giữ đến bọn họ ở chính mình xoay người thời điểm tiếp tục gắt gao mà tới gần. Liền ở nàng nhanh hơn bước chân tưởng nhanh chóng chạy về ra thời điểm. Cánh tay bị người dùng lực một xà. Kinh hoàng mà xem qua đi, thấy là A Cửu mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đem thanh âm đè thấp, hiện tại trở về ngươi sẽ có hại, nơi này ly nhà ta gần, ngươi đi trước nhà ta tránh tránh, chờ bọn họ từ bỏ lại trở về, như là sợ nàng không tin. Lại tiếp tục nói, ngươi bị người theo dõi, A Thiền nhìn mắt liền tại đây con phố mặt sau tòa nhà. Cắn chặt răng nói, Cửu ca. Ta lại tin ngươi một lần, ngươi đừng làm cho ta hận ngươi. Ngày đó ta ở trên phố gặp Chu Lương, hắn cảnh cáo ta nói làm ta ly ngươi xa chút, ngươi nếu một hai phải cùng Phương Giao trộn lẫn ở bên nhau. đừng trách ta thật cùng ngươi trở mặt. A Cửu trên mặt nổi lên một mặt chua xót cười. Thở dài nói, nếu ta lừa ngươi trời đánh ngũ lôi hoanh, theo ta đi bãi, như vậy ngươi mới có thể an toàn. A Thiền bán tín bán nghi mà đi theo hắn đi trong phủ. Hắn ăn ngon uống tốt tất cả đều mang sang tới, chỉ là nhìn nàng cười. Rồi sau đó hắn làm người đi xem bên ngoài động tĩnh. Thực mau người nọ liền tiến vào đáp lời nói. Phủ ngoại có vài cá nhân thủ, nếu muốn đi ra ngoài sợ là khó được thực. Nhìn như vậy sợ là không đợi đến người sẽ không cam tâm. A Cửu hơi hơi nghiêng đi thân. Nhìn A Thiền trấn an nói. Ta sẽ phái người đi thông chi ngươi bà mẫu. Ngươi tạm thời trước tiên ở ta nơi này an tâm ở. Những người đó đều là Phương gia thôn trang thượng tay đấm. Ở ta nơi này ngươi an tâm chính là, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Không có ai sẽ ngăn đón ngươi. Vẫn luôn muốn cho ngươi tới nhà của ta ngồi ngồi. Ngươi tổng nói không rảnh. Hiện tại cũng là khó được cơ hội. Ta dẫn ngươi đi xem ta tàng chân bảo địa phương bãi. Ta ban đầu đối mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Vẫn là tướng quân ngạnh đưa cho ta. Ngươi giúp ta nhìn xem có phải hay không thảo hỉ ngoạn ý nhi. A Thiền trong lòng có chút khẩn trương. Nếu những người đó đã theo dõi chính mình. Như vậy Sa Nam lúc này có phải hay không cũng không an toàn. Cũng không có người có thể giúp hắn. Chỉ mong hắn không cần có việc mới thành. A Cửu cũng coi như giúp nàng vội. Trực tiếp cự tuyệt quái đả thương người. Cho nên nàng vẫn là thất thần mà đi theo hắn loạn chuyển. Này tòa không chỗ không tinh xảo, làm nhìn rất là thoải mái. Có vài chỗ cảnh đảo như là từ bên ngoài dọn tiến vào. Nhìn thập phần quen mắt, đi vào trong phòng giá gỗ thượng bày mấy chỉ cháp. Hắn hiến vật quý dường như giống nhau mở ra. Nhìn ra được tới không phải tuyệt đối thượng đẳng mặt hàng. Nhưng là đối A Cửu như vậy xuất thân người đã xem như cực kỳ sang quý đồ vật. Rốt cuộc lấy ra đi bán một cái là có thể có xa xỉ bạc nhập hầu bao. Chỉ là liền tính như vậy, A Thiền cũng nhìn không tới trong lòng. Chỉ là một mặt có lệ cười. Liền ở A Cửu hỏi hắn thích cái nào thời điểm. Nàng nhất thời tịch thu trụ trong lòng tâm tư. Bật thốt lên hỏi, cửa sau cũng bị người cấp theo dõi sao? Nếu như không có. Ta tưởng về nhà đi, ta lo lắng Sa Nam, vạn nhất hắn nếu là có chuyện gì, ta, nàng nhìn A Cửu mang cười mặt ở trong phút chốc trở nên lãnh ngạnh âm trầm xuống dưới. Hắn khóe miệng nhấp thành một cái tuyến, từ kẽ răng chung nhảy ra tới tự giống như là mưa đá giống nhau nện ở nàng trong lòng. Tạm thời an tâm ở nhà ta đợi, nơi nào cũng không cho đi. Ta muốn xem ngươi ở ta dưới mí mắt an toàn không thượng mảy may mới được. A Thiền, hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi đã quên, ta chỉ nghĩ đưa ngươi một thứ. Ngươi vì cái gì luôn là chỉ nhớ thương Lâm Viễn Nam. Ngươi như vậy, thật làm ta thực, tới rồi cơm chiều thời điểm, ta làm phúc nương cho ngươi đưa vào tới. Không cần loạn tưởng chuyện khác càng không cần vì tưởng từ nơi này chạy đi mà làm chuyện quá mức. Bằng không ngươi đời này đều đừng nghĩ thấy bên ngoài Lâm Viễn Nam. Cái nào nặng cái nào nhẹ, chính ngươi là có thể xem đến minh bạch. A Cửu nói xong liền đầy mặt tức giận mà phất tay áo bỏ đi. A Thiền chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Chẳng lẽ nàng còn phải cảm kích hắn không thành. Thuận tay nắm lên trên bàn bày biện bình hoa liền phải tạp qua đi. Cuối cùng vẫn là buông đi, nổi giận đùng đùng nói. Xem ra ngươi là thành tâm không đem ta nói để ở trong lòng. A Cửu, chúng ta sau này liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Vĩnh viễn không cần xuất hiện ở ta trước mắt. A Cửu thân mình hơi hơi cứng đờ. Vẫn là bước chân không ngừng rời đi. Mà kia phiến môn bị chờ ở bên ngoài người cấp dùng sức đóng lại. Ngăn cách hết thảy phong cảnh. Nàng vô lực mà ngồi ở trên giường. Trong đầu lộn xộn, nàng biết A Cửu sẽ không làm chuyện quá mức, liền tính hắn có cái kia tâm cũng không cái kia lá gan. Nàng duy nhất không yên tâm chính là Sa Nam cùng bà mẫu nếu biết chính mình tìm không thấy nên đến. Nhiều lo lắng, thật là đại ý, nàng hiện tại đều có chút hoài nghi những người đó có phải hay không cùng hắn thông đồng hảo chuyên. Môn tới hố chính mình, nàng không biết chính là Lâm Viễn Nam mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài bận rộn. Mà Lâm Đại Nương chỉ đương A Thiền cùng nhi tử ở bên nhau. Lại không nghĩ rằng trung gian sẽ sinh ra loại chuyện này. Cùng Phương Vạn Sơn tới nói, chi phủ Lý Đại Nhân tự mình tới cửa làm hắn ra tràn đầy một chán hãn. Liền tính đem hết thảy dấu vết đều quét sạch sẽ đều là sợ nơi nào làm không đủ hoàn toàn lộ ra dấu vết, trong lòng vốn là lo sợ bất an, lại nhìn đến đi theo Lý Đại Nhân phía sau tiến vào Lâm Viễn Nam khi. Trong lòng như là bị một tòa băng sơn cấp ngăn chặn. Chẳng lẽ lần này thật sự xong rồi? Hắn đứng ở Lý Đại Nhân bên người chỉ cảm thấy hai cái đùi đều có chút run. Lý Đại Nhân đôi tay giao nắm, hướng hắn cười nói, đừng khẩn trương, ta nghe người ta nói ngươi nơi này là uống trà hảo chỗ ngồi. Mấy ngày nay lại phủ nha chung đãi thời gian dài, cảm thấy thật là không thú vị, liền tới, không chậm trễ ngươi sinh ý bãi. Nếu là lầm cũng thật chính là ta không phải, lại như thế nào cũng không thể chống đỡ ngươi mua bán không phải. Phương Vạn Sơn sờ mồ hôi trên trán. Nhìn mắt lo chính mình uống trà Lâm Viễn Nam, bồi cười nói, không chậm trễ, không chậm trễ, Lý Đại Nhân quang lâm là tiểu nhân vinh hạnh, ngài chỉ lo tới, chúng ta nơi này có hảo chút thượng đẳng hảo trà, ngài nếm thử, Lý Đại Nhân nhấp miệng cười cười, ý bảo hắn đi vội khác, quay đầu cùng một bên Lâm Viễn Nam nói lên chính sự tới. Phương Vạn Sơn chẳng qua nghe được cái mơ hồ đại khái. Thật sự lấy không xong này Lâm Viễn Nam rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này người là nửa bước cũng không dám rời đi, sợ chính mình đại ý cấp hỏng việc, hắn ở nơi xa nhìn, này Lâm Viễn Nam cùng Lý Đại Nhân không biết nói cái gì nữa vẫn luôn nói cười cười không ngừng. Đảo như là quán tục bằng hữu, nếu việc này thật muốn tinh tế so đo lên, may mà bọn họ ngồi vào cuối cùng cũng chưa nói cái gì khác lời nói. Càng không có gọi đến hắn, làm hắn huyền một ngày tâm lúc này mới buông xuống, về đến nhà hắn đối với ngồi ở phòng khách Lâm Tây Vinh nói. Lý Đại Nhân chỉ là thuần túy tới phẩm trà, cũng không có nói chuyện khác, như thế làm người thập phần cân nhắc không ra, người nói hắn rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ là chính chúng ta hù dọa chính mình, bất quá Lâm Viễn Nam giống như cùng vị đại nhân này rất quen thuộc. Vừa nói vừa cười, vạn nhất hắn ngoài miệng nếu là không cá biệt môn đem không nên lời nói tất cả đều nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tây Vinh nhẹ hạp một miệng trà, nhíu mày nói, mặc kệ hắn cùng vị này Lý Đại Nhân là cái gì quan hệ. Dù sao người này là không thể để lại, miễn cho đêm dài lắm mộng, dựa theo chúng ta lúc trước thương lượng tốt, người này liền làm người đi làm bãi. Còn có đem hắn tức phụ cùng lão nương miệng cũng cấp đồ. Lão tam gia người toàn chết sạch sẽ. Chúng ta sở đối mặt tai họa ngầm cũng có thể thiếu một chút. Không thể không phòng a. Nếu là hắn thật đem chúng ta cấp thọc đi ra ngoài. Này ngày lành cũng thật liền quá xong rồi. Phương Vạn Sơn miệng đầy đồng ý. Chính là trong đầu không ngừng dần hiện ra Ngụy Tiên Sinh dặn dò quá nói. Mọi việc đừng chính mình cướp cái quốc làm, vạn nhất nếu là có cái gì sai lầm, người khác cái thứ nhất theo dõi chính là ngươi. Đến nỗi hắn, mặc kệ nơi nào đều cùng hắn không có cách nào liên quan. Đừng mơ màng hồ đồ cho người ta làm dê thế tội, tâm không ở một khối tự nhiên muốn nhiều vì chính. Mình mưu đồ, hắn lập tức cười nói, nhị ca, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Mặc kệ sự tình gì ngươi đều là làm ta ra mặt đi làm. Hiện tại ai đều nhận được ta. Vạn nhất nếu là thật phát sinh chuyện gì, ta nhất định đi vào. Ta hiện tại thật sự không nên ở lộ diện. Nếu không vất vả nhị ca một chuyến. Nói đến cùng Lâm Viễn Nam chính là ngươi thân cháu trai. Hắn cha không có chúng ta cũng chưa thấy. Trong lòng còn hơi chút dễ chịu chút. Lâm Viễn Nam nếu là ra cái gì ngoài ý muốn. Ta kia khuê nữ thế nào cũng phải tìm ta liều mạng không thể. Nhị ca, ngươi xem, Lâm Tây Vinh trong lòng có chút thất vọng. Khá vậy minh bạch chính mình nếu lúc này không cho Phương Vạn Sơn ăn viên thuốc an thần. Này tương lai khẳng định muốn sai lầm, đến lúc đó trường hợp chỉ sợ càng thêm khó có thể khống chế. Hắn không nói hai lời liền ứng hạ, mang theo vài người liền đi rồi. Phương Vạn Sơn khóe miệng cười liền như vậy hạ xuống. Hắn bước nhanh trở lại chính mình trong phòng, nhìn còn ở trên giường nằm dưỡng bệnh phu nhân cùng ôm ấp tiểu nhi tử nữ nhi. Thở dài nói, lòng ta luôn là hoảng thực, tổng không thể tin tưởng Lý Đại Nhân mang theo Lâm Viễn Nam tới trong vườn là thuần tùy uống trà. Tới, Phương Giao vuốt ve đệ đệ mềm mại phát, không cho là đúng mà nói. Đương nhiên không phải vì uống trà tới. Này thuyết minh hắn là muốn đào ba thước đất đem những cái đó không thể gặp quang đồ vật toàn bộ. Cấp đào ra, cha, ta tổng cảm thấy ngươi tình cảnh rất nguy hiểm, mặc kệ từ nơi nào xem ngươi đều bãi không thoát, chúng ta một nhà của cải đều ở nước trong trấn, cái gì đều ném không dưới. Nếu sớm biết rằng có như vậy một ngày chúng ta nên vứt bỏ hết thảy nghĩ cách rời đi nơi này, Phương. Phu nhân xua xua tay nói, chậm. Nếu đụng phải liền tính ngươi sinh ra cánh tới cũng tránh không khỏi đi. Lão gia, ta cảm thấy ngươi nếu không tìm Lý Đại Nhân thẳng thắn bãi. Tự thú nói không chừng hồi không trị như vậy trọng tội, này hết thảy đều là Lâm Tây Vinh sai xử ngươi làm. Ngươi lần này cần là đem sự tình gì đều khiêng xuống dưới chẳng phải là tiện nghi Lâm Tây Vinh. Ta không thể nhìn ngươi ở chịu khổ. Mà hắn lại ở bên ngoài tiêu dao, Phương Vạn Sơn suy nghĩ một hồi lâu như cũ hạ không chừng quyết tâm. Bất quá hắn bám vào nữ nhi bên tai nói mấy câu. Dặn dò nói, nếu ta thật sự xảy ra chuyện, ngươi liền đem ta nói cho ngươi mấy thứ này đưa đến Lý Đại Nhân trước mắt đi. Ăn lao cơm vẫn là đến huynh đệ ngồi ở một khối ăn tư vị tương đối hảo. Kỳ thật ta rất nhiều năm trước liền nghĩ tới sẽ có ngày này đã đến. Nhưng là bị bó lớn ba cấp kiếm hoa mắt, luôn là luyến tiếc, không nghĩ tới thật sự có một ngày thua tại việc này thượng. Ta ở nơi đó cho các ngươi chuẩn bị cũng đủ các ngươi tiêu dùng mấy đời bạc. Là ta sai, ta thực xin lỗi các ngươi. Ta đi vào các ngươi cũng không cần nhớ ta. Ta hiện tại cái gì đều không cầu. Chỉ cần không phải chém đầu liền thành. Ta ở bên trong ngao, vạn nhất còn có một ngày có thể tồn tại ra tới thấy các ngươi. Ta giao, nghe cha nói, đừng nghĩ tiêu tiền đi cầu tình, vô dụng, lại còn có rất có khả năng sẽ cho chính ngươi mang đến phiền toái. Đã biết sao, là sống vẫn là chết đều là cha mệnh, ngược lại là cha liên lụy các ngươi. Đừng quên, nếu quan phủ người hỏi tới, các ngươi liền nói chuyện gì cũng không biết. Nhất định cho ta cắn chết. Hết chương.